Mời các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc sắc hỏa chủng, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 9, chương 6. Lý Ẩn nghe tiếng chuông liền nhanh chóng nhận điện thoại, nhanh tới nỗi Ngân Dạ còn không kịp nhìn rõ ràng hắn mở điện thoại như thế nào, đã nghe tiếng hỏi: "Này Tử Dạ, tình huống trước mắt như thế nào?" "Là như thế này." Lý Ẩn nghe được Tử Dạ suýt nữa mặc vào bộ giáp y, nội tâm cũng rất khẩn trương. Nguy hiểm thật, kém một chút Tử Dạ liền biến thành quỷ. "Đã biết." Lý Ẩn so huyệt thái dương, nhắm mắt lại suy nghĩ đối sách. Nội tâm của hắn đã sớm bay đến công ty Mai Giang Phong. "Sinh lộ không phải là đừng mặc bộ giá y, bởi vì chúng ta phải tiếp cận nó để lấy mảnh vỡ khế ước. Mà dựa theo những gì em nói, một khi tiếp cận nó, tâm trí sẽ bị tước đoạt, để rồi lao vào tranh giành mà không thể tự chủ. Từ điểm này cho thấy, có thể khẳng định sinh lộ không phải cái này. Bằng không mà nói, kết quả chính là phải chết." "Em không hiểu." Tử Dạ nói. "Nhưng đối với Mẫn mà nói, chính là kết cục phải chết, không thể nghi ngờ. Cô ta..." "Vấn đề này xác thực khó hiểu." Lý Ẩn suy tư một hồi nói. "Tóm lại, hiện tại còn chưa rõ ràng lắm. Quỷ hồn có khả năng nắm được vị trí của mọi người hay không?" Tuy Thẩm Tử Lăng nói quỷ tạm thời chưa tìm được bọn hắn, nhưng cũng không thể khẳng định nó không thể cảm giác được vị trí của ba người. Cũng có thể do bọn hắn còn chưa nhìn thấy nhắc nhở của sinh lộ, hoặc là còn chưa làm ra một hành vi phá vỡ điều kiện sinh lộ. Thậm chí cũng có thể quỷ đàn cố ý đùa bỡn bọn hắn. Với tình huống nó có năng lực cảm nhận vị trí, thì người đang cầm mảnh vỡ là Tử Dạ sẽ rất nguy hiểm. Điểm này làm cho Lý Ẩn rất lo lắng, cho nên hắn nhất định mau chóng nghi biện pháp điều tra quỷ hồn thực có khả năng cảm nhận được vị trí của mấy người Tử Dạ hay không. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tử Dạ sẽ vô cùng nguy hiểm. Lý Ẩn một bên nghe điện thoại, một bên dùng ngón tay đánh ba nhịp lên bàn trà. Đây là ám hiệu giữa hắn và Tử Dạ. Nếu như nghe thấy thanh âm này, có nghĩa là Lý Ẩn ra chỉ thị với Tử Dạ. Một khi quỷ xuất hiện, lập tức buông tha cho mảnh vỡ khế ước. Do Tử Dạ và khế ước địa ngục, Lý Ẩn không chút do dự lựa chọn người phía trước. "Tóm lại cứ làm như vậy đi, nếu như có chuyện gì em sẽ gọi điện thoại." Tử Dạ cúp điện thoại, tiến ra bên ngoài. Giờ phút này, nhà xưởng như trước lâm vào một mảnh yên tĩnh. Bốn phía không một bóng người. Mà những thời khắc như thế này mới rất khủng bố, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Tử Dạ tùy thời chú ý chung quanh, thậm chí còn quan sát cả phía trên, không dám thư giãn chút nào. Chỉ cần một giây lơ đãng, một khắc sau cũng không biết mình chết như thế nào à. Vượt qua vài tòa nhà, thời điểm tới gần nhà xưởng số 3, cô nhìn thấy Thẩm Tử Lăng cùng Kim Đức Lợi từ đằng xa chạy tới. Hai người đều còn sống. Ba người tụ họp lại đều có chút thở hồng hộc. Kim Đức Lợi nhìn bốn phía nói: Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mẫn, cô ta thật sự biến thành quỷ, sẽ tới giết chúng ta. Đừng bối rối, Tự già nói. Cái công xưởng này lớn như vậy, nếu như không có năng lực cảm giác vị trí, như vậy cũng rất khó tìm ra chúng ta. Hiện tại chúng ta cũng có không ít chỗ lợi. Lúc này Thâm Tử Lăng nhìn Tử già nghĩ thầm: cũng không biết manh vỡ địa ngục khế ước trên tay ai. Nếu như trên người Mẫn, vậy thì tuyệt đối không có mệnh để lấy. Nếu như trên người Tử già thì càng phiền toái rồi. Có Lý Ẩn chống đỡ, chỉ cần cô ta liều chết không cho chúng ta cướp lấy mảnh vỡ khế ước, chúng ta cũng không có biện pháp làm khó cô ta. Tư già nhìn chung quanh nói: ta kiến nghị tạm thời nên trốn vào nhà ăn công nhân. Nhà ăn công nhân nằm tại tầng dưới cùng của nhà xưởng, tổng cộng có 4 cửa ra vào. Một khi quỷ xuất hiện, chúng ta cũng có thể đào tẩu. Mà ở trong phòng cũng không dễ dàng bị phát hiện. Nếu không, chỉ cần từ trên cao nhìn xuống là dễ dàng có thể phát hiện ra chúng ta. Nếu như có phận thân thì làm sao bây giờ? Kim Đức Lợi vẫn không yên lòng. Nếu như cả 4 cửa đều bị chặn, loại tà linh cần phải phụ thể trên cơ thể người để hành động là loại không có khả năng phân thân nhất. Tư già lắc đầu nói: hơn nữa dựa theo thuyết pháp của ngươi, chỉ cần biến ra vô hạn phân thân, cái công xưởng này đã sớm đông đúc quỷ hồn, còn nơi nào cho người tìm đường sống chứ. Tư già nói có lý, hai người cũng chỉ có thể nghe theo. Đi vào phòng ăn công nhân, ba người lựa chọn một cái cửa sổ, chứng kiến toàn cảnh không có góc chết, cũng là nơi cách cánh cửa ra vào gần nhất. Ba người lưng tựa lưng ngồi xuống. Vô luận quỷ xuất hiện từ phương hướng nào cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đương nhiên Tử Dạ cũng nhắc nhở bọn hắn nên chú ý tới trần nhà. Lý Ẩn suýt nữa chết tại cư xá Ninh Phòng cũng vì không quan sát trần nhà. Mọi người vừa chờ đợi vừa nhìn đồng hồ. Mặc dù biết ở nơi này chờ cho đến kết thúc là không thực tế, nhưng cũng không thể chạy lung tung à. Kế tiếp chính là thảo luận về sinh lộ. Tôi có một ý nghĩ, Thâm Tử Lăng đưa ra. Có thể hay không khi cởi bộ đồ kia ra, Mẫn sẽ trở về nguyên dạng. Cô ta rất có thể chỉ bị nhập vào, chứ chưa hề chết. Người nói nghe thật nhẹ nhàng à. Kim Đức Lợi cười lạnh. Người dám đi cởi bộ giá y kia sao? Chẳng phải giống như chuyện ngụ ngôn, chuột đeo lục lạc cho mèo sao? Tôi không cho rằng đó có khả năng là sinh lộ. Tư già cũng phản bác. Sinh lộ tính đến nay đều là những hành vi đơn giản, thậm chí vài thời điểm sẽ có đạo cụ phụ trợ. Với tư cách là sinh lộ, loại hành vi này chẳng khác nào chịu chết, không có khả năng là sinh lộ đâu. Một khi thất bại chính là mất hết, trước mắt cũng không tồn tại phương pháp nghiệm chứng à. Thâm Tử Lăng gãi gãi đầu lại hỏi Kim Đức Lợi. Vậy Kim Đức Lợi, người có ý kiến gì không? Tôi làm sao biết? Kim Đức Lợi nói. Đúng rồi, Chành tiểu thư gọi điện thoại cho lậu trưởng, hắn nhất định... Không, tôi gọi cho hắn rồi. Tư già ngẩng đầu nhìn trần nhà nói. Trước mắt hắn đang cùng Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ tập trung thảo luận, kết hợp trí tuệ của ba người rất nhanh có thể tìm ra sinh lộ. Lý Ẩn, Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ đều là những nhân vật có trí tuệ giống như yêu quái trong nhà trọ. Bản thân Lý Ẩn càng là siêu việt, hơn xa so với Hạ Quyền, chấp hành 6 lần quyết tử chỉ thị. Ba người này đồng loạt nghĩ biện pháp, có lẽ thật sự có thể chạy trốn mà. Tôi cho rằng mấu chốt vẫn là bộ giá y kia. Kim đứt lời lại mở miệng nói, cái bộ đồ kia nhất định là nhắc nhở, mấu chốt nhất là về sinh lộ. Ừ, tôi cảm giác đặt mảnh vỡ khí ước ở nơi đó chính là bản trập của nhà trọ. Nếu như tiếp cận nó mà... Tôi cũng cảm giác đặt mảnh vỡ khí ước ở nơi đó chính là bẫy rập của nhà trọ. Nếu như tiếp cận nó mà giống như Doanh tiểu thư đã nói, sẽ trở nên mất lý trí mà mặc vào. Vậy thì bản thân quyết tự này chính là tuyệt cảnh. Cho chúng ta cơ hội cầm mảnh vỡ, nhưng tiếp cận quá gần sẽ biến thành quỷ. Cái này đúng là... Điểm ấy tôi cũng chưa hiểu. Tư già nói thêm, nhà trọ không có khả năng đưa ra quyết tự mà kết quả chính là phải chết, trừ phi chúng ta vẫn chưa phát giác ra sinh lộ tồn tại. Vẫn chưa phát giác ra sinh lộ. Tham Tử Lần cùng Kim Đức Lợi giờ phút này đều cắn răng. Người kia, Kim Đức Lợi bỗng nhiên nói, cái người mà lần trước đặt tờ giấy A4 tại sảnh á, có lẽ hắn thật sự biết rõ sinh lộ đi. Không phải vẫn chưa xác định hắn nói là đúng hay sai sao? Thâm Tử Lăng nói, huống chi người kia cũng chưa chắc biết được sinh lộ. Nếu không trực tiếp ghi sờ thấy một cái nón bảo hộ thì lập tức đội lên, vậy bọn người Liễu Tương Lục Diệp sẽ không phải không chết sao? Lại nói tiếp, Kim Đức Lợi thở dài, vẫn là không biết người nào đã thả cái tờ giấy kia mà vì cái gì lại làm như vậy nữa. Chẳng lẽ một chủ hộ tinh thần đã suy sụp không thể gượng nổi, liền muốn dứt khoát kéo theo mấy chủ hộ khác cùng chết nên mới làm vậy sao? Người bị buộc vào tuyệt cảnh có những lúc sẽ làm ra những hành vi không thể nào dùng lý luận logic bình thường để phán đoán. Thời gian không ngừng trôi qua, đại khái chừng 1 giờ. Trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh, không có bất luận cái gì kỳ quái. Chẳng lẽ quỷ thực sự không thể cảm giác ra vị trí của bọn hắn? Nếu là thật sự, liền sẽ có biện pháp. Ở đây không phải là núi Hoa Nhàm, không một cọng cỏ, hoàn toàn có thể trốn trong mấy tầng lầu, tìm một không gian kín đáo ẩn nấp cũng không dễ dàng bị tìm thấy. Tư già sờ lên túi áo ở trước ngực, mảnh vỡ khế ước đang ở yên vị trí đó.